Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, sớm tại cung Trần Hạo Bạch tổ đội sát quái thời điểm. Lâm Đông, Chu Dược hai người liền hướng Tần Nhiễm đưa ra mời, muốn ở tiểu biệt thự cho nàng lưu một phòng. Tần Nhiễm vốn là có ở bên trong thành An gia ý tưởng, tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, đến nỗi về sau thế nào. Trước mắt Tần Nhiễm thực lực còn chưa đủ, cũng không thích hợp nghĩ đến quá mức xa xăm, dù sao nàng đối Lâm Đông, Chu Dược hai người ấn tượng không tồi, mặt khác tạm gác lại ngày sau tùy cơ ứng biến, có Lâm Đông cùng Chu Dược dẫn đường. Có một cái cố định đội ngũ có thể dựa vào, đối Tần Nhiễm hiểu biết thế giới xa lạ này, hoàn toàn dung nhập Tần Nhiễm cái này thân phận có lợi thật lớn. Tiếp nhận rồi Lâm Đông. Chu Dược hai người kỳ hảo cùng trợ giúp, liền tạm thời như bọn họ mong muốn, gia nhập bọn họ lại như thế nào. Tần Nhiễm không phải vong ân phụ nghĩa người, càng làm không ra cơm nước xong quăng ngã chén hỗn chướng sự. Người khác đối nàng hảo vẫn là đối nàng hư, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, xong việc đều có bồi thường. Tần Nhiễm, người quả nhiên ở chỗ này, khàn khàn tiếng nói mang theo một tia bén nhọn. Bỗng nhiên truyền vào Tần Nhiễm truyền vào tai, trong đám người một bóng hình phát lại đây, chuẩn xác mà che ở nàng trước mặt, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, toàn thân dơ sú bất kham, cả người như là ở bùn lầy trong đất lăn quá giống nhau. Căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, chỉ có một đôi mắt lập lòe không chừng, chặt chẽ tỏa định ở Tần Nhiễm trên người. Tần Nhiễm bị bắt dừng lại bước chân. Đi theo nàng một đạo Lâm Đông, Chu Dược cùng Trần Hạo Bạch cũng không thể không tạm thời nghỉ chân. Dò hỏi mà nhìn về phía Tần Nhiễm mơ siêu, xin hỏi ngươi là vị nào? Tần Nhiễm vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do, ngươi cư nhiên dám làm bộ không quen biết ta. Người nọ hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, chỉ vào Tần Nhiễm tay không được run rẩy. Ngươi cái dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang. Trước kia nhưng không ăn ít nhà ta uống nhà ta, ta mẹ cũng không thiếu cho ngươi giặt quần áo nấu cơm. Toàn uy đến cẩu trong bụng đi, xem ngươi này ngăn nắp lượng lệ hình dáng, hóa ra là phàn thượng cao chi, trở mặt không biết người. Trước mắt người này nói được có cái mũi có mắt, nhìn đảo không giống như là xông tới ăn vạ. Tần Nhiễm trong lòng biết nàng nhận thức hơn phân nửa là nguyên chủ. Cùng nguyên chủ có như vậy một đoạn gút mát, chỉ là Tần Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũ không có từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được hữu dụng tin tức. Nói ngắn gọn, hiện tại đứng ở nàng trước mặt người, nàng căn bản không có nhận ra tới, ngượng ngùng, chúng ta, nhận thức sao? Phốc, những người khác còn chưa thế nào dạng, Trần Hạo Bạch trước hết cười phun, không chút khách khí địa đạo, vị tiểu thư này. Ngươi không phải là nhìn Tiểu Nhiễm có tiền đồ, trăm phương nghìn kế tìm ra trước kia về điểm này tình cảm. Muốn hỏi Tiểu Nhiễm chuẩn bị gió thu, vớt điểm chỗ tốt đi. Trần Hạo Bạch liếc xéo người tới, nửa điểm không che giấu trên mặt khinh thường. Một bộ ngươi người như vậy ta thấy nhiều, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Ngươi không lừa được ta, bộ dáng có thể nói ra nói như vậy tới. Ngươi sợ là còn chưa ngủ tỉnh. Không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Người cũng nói đó là trước kia. Cầm trước kia về điểm này ơn huệ nhỏ. Người cư nhiên có mặt yêu cầu Tiểu Nhiễm hiện tại trả lại ngươi. Không còn chính là bạch nhãn lang. Thật sự đánh hảo bàn tính. Nếu không ta giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm. Người quản ta ăn uống tiêu tiểu. Cầu ngươi mau câm miệng đi. Quả thực muốn cười người chết. Có phải hay không muốn Tần Nhiễm hoàn lại ngày xưa tình cảm? Trước mắt người này tuy rằng không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài đều là ý tứ này. Cùng loại cảnh tượng như vậy, Trần Hạo Bạch đã thấy được nhiều. Tần Nhiễm một khi mềm lòng nhà ra giúp lần này, ngày sau chính là nhiều một cái trùng hút máu bái ở trên người nàng hút huyết. Ném đều ném không thoát, trước mắt người này cũng không phải là cái gì hảo con đường. Trần Hạo Bạch cũng không hy vọng Tần Nhiễm bị cuốn lên. Muốn thật là cái gì khó lường ân tình, Tần Nhiễm sẽ liền người đều nhận không ra. Tiểu Nhiễm, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, người này giáp tâm bất lương, tâm tư hiểm ác, ra tới liền chiếm cứ đạo đức điểm cao, ý đồ bức bách ngươi đi vào khuôn khổ, ngươi không cần bị nàng lừa dối. Trần Hạo Bạch dỗi xong người tới, quay đầu hạ giọng, đối Tần Nhiễm nhắc nhở nói, ngươi muốn thật thiếu nàng vài bữa cơm, cùng lắm thì tìm cơ hội còn trở về, ngàn vạn đừng bị trực tiếp quấn lên, nếu không khẳng định muốn không dứt. Trước kia vài bữa cơm đổi hiện tại vài bữa cơm, một đến một đi nàng kiếm lớn, trước kia một ngụm ăn giá trị không được mấy cái tiền. Hiện tại một ngụm ăn giá trị một cái mệnh, Tần Nhiễm đương nhiên không dễ dàng như vậy bị lừa dối. Nàng chỉ là vẫn luôn suy nghĩ trước mắt người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cùng nguyên chủ lại là cái gì quan hệ, mới có thể quyết định kế tiếp như thế nào là mơ siêu. Cho nên nói, người rốt cuộc là ai? Tần Nhiễm cau mày, nhìn bị Trần Hạo Bạch một dỗi liền có chút lùi bước người. Trực tiếp báo tên của ngươi, đừng lại nói chút vô dụng, ta chán ghét bị người tính kế nhằm vào. Hy vọng ngươi là thật sự nhận thức ta, mà không phải ba hoa trích chòe, lung tung phàn giao tình. Chương 20 không biết xấu hổ bị Tần Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Lại cảm nhận được Trần Hạo Bạch trợn mắt giận nhìn, người nọ ánh mắt trốn tránh, làm như có chút chột dạ sợ hãi, chỉ là thực mau. Không biết nàng nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thẳng thắn ngực, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Hơi hơi nâng lên cằm, kêu lớn, mẹ, Tần Nhiễm ở chỗ này, người mau tới đây, nàng muốn khi dễ ta, ở nơi nào, Tần Nhiễm ở nơi nào, cư nhiên còn dám khi dễ ngươi, thật là phản thiên, xem ta như thế nào giáo huấn nàng. Sắc nhọn thanh âm càng ngày càng gần, nói đến sau lại trực tiếp biến thành quát mắng, khô gầy thân ảnh ra sức đẩy ra đám người, vọt tới phía trước người nọ bên người. Trừng mắt chuẩn xác mà căm tức nhìn hướng Tần Nhiễm, đại thấy rõ Tần Nhiễm hiện tại bộ dáng, trên mặt cực nhanh mà hiện lên một tia ghen ghét cùng hung quang, đồng dạng một thân rách nát, dơ sú bất kham, thậm chí so với trước người nọ còn muốn càng chật vật chút. Nàng tiến lên hai bước, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tần Nhiễm, miệng một chương chính là một trường xuyến không trùng loại của trách. Kia lời nói có thể nói ác liệt ngoan độc, ngươi cái không lương tâm tiểu đệ tử. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, có phải hay không ra ngứa, muốn ta cho ngươi tùng tùng gân cốt, xem ta không đi theo Lan Lan bên người, liền tưởng khi dễ Lan Lan, bên ngoài tang thi như thế nào không cắn chết ngươi, biến dị thú như thế nào không ăn ngươi, giống ngươi như vậy đồ vô dụng, tồn tại chính là lãng phí lương thực. Còn không cho ta lăn lại đây, mang chúng ta đi tìm ngươi ba, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, một chút nhãn lực thấy đều không có, sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không nên xem ngươi đáng thương, lãnh ngươi về nhà cùng Lan Lan làm bạn, nếu không phải nhìn ngươi ba phân thượng, ta một cái tát chụp chết ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Thật quá đáng, nơi nào chạy ra bệnh tâm thần, khinh người quá đáng. Trần Hạo Bạch khí điên rồi, vén tay áo liền phải xông lên đi, cãi nhau hắn không phải đối thủ, cũng không nghĩ cùng này hai cái càn quấy điên nữ nhân nhiều lời. Trực tiếp thượng thủ đổ ập xuống tấu một đốn, không sợ các nàng không thành thật, nếu một đốn không đủ. Vậy lại thêm một đốn, đánh tới các nàng hạ không tới giường, không sức lực đi khua môi múa mép bàn lộng thị phi. Tổng nên ngừng nghỉ, Trần Hạo Bạch trước mặt ngoại nhân ngạo kiều xu thí. Đối người một nhà lại cực kỳ bênh vực người mình, hiện tại Tần Nhiễm sớm bị hắn hoa tiến bảo hộ trong giới. Nơi nào dung đến người khác như vậy vũ nhục khi dễ. Đừng nhúc nhích, để cho ta tới, Tần Nhiễm giữ chặt Trần Hạo Bạch. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lạnh xuống dưới, trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía trước mắt hai người. Vương Tục Quyên, Ngô Lan Lan, ta thật sự không thể tưởng được, các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta ghi hận trong lòng, tìm các ngươi đòi nợ. Này mẹ con hai người đứng chung một chỗ, Tần Nhiễm rốt cuộc đem các nàng nhận ra tới, từ nguyên chủ trong trí nhớ được đến tương quan tin tức. Không phải nguyên chủ đối với các nàng ấn tượng không thâm, mà là bởi vì sao lại đủ loại. Nguyên chủ không muốn lại nhớ đến các nàng, cố tình lảng tránh cùng các nàng có quan hệ ký ức, cái gì ghi hận, cái gì đòi nợ, người này nha đầu chết tiệt kia nói được đều là nói cái gì. Chúng ta hành đến chính ngồi đến đoan, không có đã làm chuyện trái với lương tâm, như thế nào sẽ không dám xuất hiện. Vương Thục Quyên mãn nhãn hung ác, căn bản không sợ Tần Nhiễm mắt lạnh, hoặc là có thể nói như vậy, nàng ở trước kia Tần Nhiễm trước mặt vênh váo tự đắc quán. Liền làm bộ một chút đều ngại mệt, chưa từng nghĩ tới trăm thí bách linh chiêu số sẽ mất đi hiệu quả. Càng không thể có thể biết được hiện tại bị chỉ vào cái mũi mắng người. Đã sớm không phải nguyên lai cái kia Timur Siêu ta cùng ngươi này tiểu nha đầu nói không rõ. Còn không mau mang chúng ta đi gặp ngươi ba. Đại nhân sự ngươi không cần nhiều quản, ta sẽ tự cùng ngươi ba giải thích ta mẹ nói đúng. Đại nhân sự ngươi thiếu trộn lẫn, thức thời phía trước dẫn đường, bằng không chờ hạ thấy Tần thúc thúc, tiểu tâm ta hướng hắn cáo trạng, xem hắn là tin tưởng ta còn là tin tưởng ngươi. Có Vương Thục Quyên tại bên người, Ngô Lan Lan lá gan lại lớn lên, làm lơ chung quanh đủ loại tầm mắt, lập tức nhìn Tần Nhiễm nói. Tần Nhiễm, đừng lại dãy dụa, ngươi đấu không lại chúng ta, liền ngươi ba đều không giúp ngươi. Ta thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ngươi nếu là thông minh nói, ngày sau nhiều theo ta một chút, đừng nghĩ cùng ta đối nghịch, nói không chừng tâm tình của ta hảo, cũng làm ngươi quá đến thoải mái điểm nhi. Trần Hạo Bạch có một câu thật nói đúng, các ngươi này hai cái bệnh tâm thần, này hai mẹ con sợ không phải có bệnh, vẫn là bệnh nguy kịch cái loại này, bằng không như thế nào não tàn đến loại tình trạng này. Ngươi tới ta đi tự quyết định liền tính, còn hoàn toàn không cho người khác xen mồm cơ hội, cũng không biết các nàng từ đâu ra tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy nàng sẽ đối với các nàng nói gì nghe nấy, các ngươi muốn tìm ta ba. Cũng chỉ có thể đi âm tào địa phủ tìm, xem ở các ngươi luôn mãi yêu cầu phân thượng, ta không ngại miễn phí đưa các ngươi đoạn đường, cùng các ngươi niệm hắn giống nhau. Nói không chừng hắn cũng đang nghĩ ngợi tới các ngươi, luyến tiếc đầu thay chuyển thế, cố ý ở trên cầu Nại Hà chờ các ngươi đâu, hiện tại các ngươi nói cho ta. Còn muốn đi tìm ta ba sao? Nói hưu nói vượn, ngươi câm miệng cho ta. Vương Thục Quyên cả người cứng đờ, đông cứng địa đạo, ngươi cái chết hài tử, có ngươi như vậy chú ngươi ba sao? Liền tính ngươi không nghĩ làm chúng ta gặp mặt. Cũng không nên bắt ngươi ba tánh mạng nói giỡn. Ngô Lan Lan càng là trực tiếp xông lên trước, giò ra cánh tay đi bắt Tần Nhiễm bả vai, đầu không được tả hữu nhìn xung quanh, làm như vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, cảm thấy Tần ba ba khả năng chính giấu ở trong đám người, Tần thúc thúc người đâu. Ngươi đem hắn tàng chỗ nào vậy? Mau làm hắn ra tới. Ta biết ngươi sợ ta đoạt ngươi ba. Nhưng mặc kệ ngươi như thế nào ngăn trở, hắn còn liền cùng ta mẹ cặp với nhau, ta mẹ sẽ trở thành mẹ ngươi, Tần thúc thúc đồng dạng sẽ là ta ba, đây là vô pháp thay đổi sự thật, ngươi có thể thế nào? Ngô Lan Lan hai mắt tỏa ánh sáng, như là nghĩ tới cái gì chuyện tốt, cả người giấu không được đến hưng phấn kích động xem ngươi cái dạng này. Tần thúc thúc nhất định là thành công thức tỉnh dị năng. Đúng hay không? Bằng không ngươi một cái vô dụng tiểu nha đầu, dựa vào cái gì ăn mặc ăn ngon đến hảo, còn có thể trụ tiến nội thành đi. Tần thúc thúc, ngươi ở đâu? Ta là Lan Lan a. Ngươi mau ra đây, ta cùng mẹ tới tìm ngươi. Chúng ta cùng nhau về nhà. Bang, Tần Nhiễm sắc mặt âm hàn, hung hăng mà huy khai Ngô Lan Lan duỗi lại đây tay, Ngô Lan Lan trường kỳ chịu đói. Thể chất vốn là cực kỳ suy yếu, bỗng nhiên phát hiện Tần Nhiễm tung tích, cảm xúc kịch liệt dao động dưới cường đề tinh thần, mới có thể nhìn qua khí thế mười phần, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, căn bản không phải Tần Nhiễm đối thủ, càng đừng nói Tần Nhiễm thể thuật nhập môn. Lực lượng thượng có một cái khá lớn tăng phúc, sử lực huy khai Ngô Lan Lan bàn tay đồng thời, cư nhiên làm nàng toàn bộ cánh tay thật mạnh ném ra. Dưới chân lảo đảo mà xoay hai cái vòng, một mông ngã ngồi trên mặt đất, a nha, Ngô Lan Lan đau hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ tử đau nhức từ xương cùng dâng lên. Nháy mắt thổi quét toàn thân, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, cả khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, nằm liệt trên mặt đất khởi không tới, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cư nhiên dám đánh Lan Lan, ăn gan hùm mật gấu. Vương Thục Quyên mở trừng hai mắt, liền phải tiến lên xé đánh Tần Nhiễm, chỉ là một đôi thượng Tần Nhiễm mặt lạnh, không biết vì sao bỗng nhiên chột dạ túng, mắt thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều. Luôn có như vậy những người này dừng lại bước chân, súng lại đây xem náo nhiệt. Vương Thục Quyên tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên hai chân vừa dẫm ngồi vào trên mặt đất, đôi tay vỗ đùi, há mồm chính là một đốn kêu khóc. Lão Tần, ngươi mau đến xem. Người nữ nhi biến thành cái dạng gì, đều là ta sai, ngươi đem nàng phó thác cho ta. Nói đứa nhỏ này từ nhỏ không mẹ, ngươi một đại nam nhân có đôi khi không có phương tiện. Là ta không có giáo hảo nàng, làm nàng thành hôm nay cái dạng này, há mồm liền mắng, duỗi tay liền đánh, nếu là không có bên ngoài những cái đó đáng chết quái vật. Chúng ta đã sớm là người một nhà, nhà đầu này liền nàng tỉ tỉ đều khi dễ, không giáo huấn là không được. Vương Thục Quyên giả mô giả dạng mà lau nước mắt, gân cổ lên kêu, lão Tần A, chúng ta đương 10 năm hàng xóm. Ta cũng chiếu cố Nhiễm nha đầu 10 năm, đối nàng so đối Lan Lan còn thân, ta đối với các ngươi cha con thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lúc trước chính là chính ngươi nói, muốn hai nhà cũng một nhà, làm Lan Lan cùng Nhiễm nha đầu đương thân tỉ muội, hiện tại nay tính cái chuyện gì, ngươi tùy vào ngươi nữ nhi xuất đầu, bản thân tránh ở chỗ tối không ra tiếng, ngươi không phải cái nam nhân, dám làm không dám nhận. Ta khinh thường ngươi, vì các ngươi cha con hai, ta làm trâu làm ngựa 10 năm, chưa bao giờ hô qua một câu khổ, nói qua một câu mệt, không có công lao cũng có khổ lao. Người nữ nhi là tiểu bạch nhãn lang, không nhớ được người khác đối nàng hảo, ngươi cũng tưởng bị người chọc cuộc sống sao? Ngoặc kép, hết chương.